Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3757, khi dễ thần tôn. Sáu đại thần tọa, giờ phút này nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là vô cùng cảm kích cùng kích động, bọn họ bị trấn áp ở cao không? Vô tận tuế nguyệt, là Cổ Phong luyện hóa tinh thần, trợ giúp bọn họ khôi phục thực lực, một cho tới hôm nay. Giúp bọn họ thoát khốn. Bọn họ sớm đã là đế môn người. Mà đối với bây giờ thần giới thế cục bọn họ cũng là biết được. Lúc trước trấn áp bọn họ là thiên khư. Cũng không phải là đạo môn người. Bây giờ đạo môn sớm đã cùng thiên khư quyết liệt. Mà Cổ Phong làm như thế ý đồ. Bọn họ minh bạch. Cổ Phong là muốn cho bọn hắn chứng minh. Để bọn hắn một lần nữa ở thần giới đặt chân. Ta Cổ Phong. Lấy đế môn chi chủ thân phận tuyên bố, từ hôm nay, các ngươi không còn là tội thần, mà là ta đế môn thần tướng. Từ hôm nay, thần giới bên trong, trừ ta ra, bất kể là ai, không có tư cách, vì các ngươi định tội. Cổ Phong thanh âm như hồng, lộ ra một vẻ bá đạo ý tứ. Hắn không chỉ là đế môn chi chủ, hắn vẫn là đại hoang thiếu chủ, nho môn thánh tử, đạo môn thánh tử. Hôm nay, Cổ Phong có thực lực, cũng có lực lượng, mà nói ra tất cả những thứ này. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, bởi vì Cổ Phong lời nói này đã rất rõ ràng. Sau này ai dám cùng mấy cái này tội thần là địch? Chính là cùng hắn Cổ Phong là địch. Tạ ơn đế soái. Sáu đại thần tọa cùng nhau ôm quyền, kích động mở miệng. Từ hôm nay, bọn họ không còn là tội thần, mà là đế môn thần tướng. Cốc Dương cùng Cốc Nguyệt thấy một màn như vậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giờ phút này đồ đần đều có thể nhìn ra, cái này sáu đại thần tọa, đối Cổ Phong trung tâm, đã không thể lay động. Lục thần tướng, theo ta diệt sát dị tộc, kiến công lập nghiệp, Cổ Phong mở miệng một câu, là, đại nhân, lời nói tầm đó, sáu đại thần tọa lập tức gật đầu. Các huynh đệ, giúp đạo môn diệt sát dị tộc. Hôm nay, là các ngươi kiến công thời điểm. Ngoặc kép, sáu đại thần tọa mở miệng. Đón lấy, bọn họ đều mở ra bản thân bản nguyên thế giới. Lập tức, bọn họ hậu thế, điên cuồng xông ra, trực tiếp gia nhập Trung Sơ Đoan chiến tràng. Năm đó ở Cổ Phong trợ giúp phía dưới, ngũ mạch hậu duệ chậm rãi khôi phục. Bây giờ mỗi một mạch, đều có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Giờ phút này. Ngũ mạch vương cấp cùng hoàng cấp cộng lại, có gần trăm vạn tu giả, trực tiếp gia nhập đạo môn một phương, cùng cốt ma tộc đánh nhau. Trong lúc nhất thời, đạo môn tu giả khí thế đại thịnh, phu quân, người được lắm đây. Giờ phút này, Cổ Nhu Tình nhìn về phía Cổ Phong cười một tiếng. Cổ Phong phen này thủ đoạn, có thể nói là nhất tiễn tam điêu, đập chết một cái thần tôn thất trọng cường giả. Cho đạo môn tìm tới sáu cái tôn cấp giúp đỡ. Trợ giúp cái này sáu đại thần tọa thoát khỏi tội thần chi thân. Nương tử quá khen rồi. Chúng ta cũng gia nhập chiến trường A. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nhu Tình. Đồng thời lập tức truyền âm. Ngươi tìm thần tôn tứ trọng đối chiến là có thể. Giờ phút này. Đạo môn một phương có thể nói binh hùng tướng mạnh. Cổ Nhu Tình thần tôn nhất trọng đánh thần tôn tứ trọng. Liền đã rất lợi hại. Cổ Phong không muốn để cho Cổ Nhu Tình bại lộ quá nhiều. Bây giờ Cổ Nhu Tình khí tức trên thân. Đã sớm bị Cổ Phong lấy thông thiên cổ ngọc che lấp. Cho nên hôm nay ở đây dị tộc. Không có người biết được Cổ Nhu Tình thân phận. Tốt. Cổ Nhu Tình gật đầu một cái. Ngay sau đó tiến vào chiến trường. Nguyên bản cốt ma tộc 18 cái thần tôn. Bị Cổ Phong dùng 5 viên tôn cấp tinh thần đập chết một cái. Còn lại 17 cái, đạo môn nguyên bản 9 cái thần tôn. Giờ phút này, 6 đại thần tọa, tăng thêm Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình. Vừa vặn 8 người, chung vào một chỗ, cũng là 17 người. Như thế, tôn cấp chiến trường, đạo môn áp lực chợt giảm, đã là một đối một trạng thái. Cổ Phong một lần này, không có khiêu chiến cao giai tu giả. Hiện tại thế cục, muốn tốc chiến tốc thắng. Trước tiên đem đối phương yếu một ít thần tôn giải quyết. Mới có thể lập tức chiếm cứ ưu thế. Như thế, Cổ Phong trực tiếp chọn lựa một cái thần tôn tam trọng đỉnh phong tu giả. Cái này tu giả, có được một thân thịt mỡ. Ngoại hình so với thường nhân ba cái chung vào một chỗ. Còn muốn béo một chút. Cổ Phong nhìn về phía hắn. Một tiếng quát chói tai. Heo mập, đánh với ta một trận. Cổ Phong, ngươi bất quá mượn nhờ tinh thần lực lượng. Mới giết được Cốc Khôi. Hôm nay, nhường ngươi kiến thức một phen ta Cốc Khoát thực lực. Cái kia to mập tu giả một tiếng quát lớn. Hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Lời nói tầm đó, hắn cốt chi bản nguyên vận chuyển. Mà hắn cái này bản nguyên lực lượng vận chuyển dưới. Cũng không phải là đang trên người hiện lên huyết cốt áo giáp. Mà là đem những cái kia huyết cốt bản nguyên cùng nhục thân dung hợp. Trong lúc nhất thời, hắn trên người nổi lên vô số huyết sắc đường vân. Đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Để bản nguyên cùng nhục thân dung hợp. Bộc phát ra mạnh nhất sức mạnh thân thể. A, Cốc Khoát giống to một tiếng. Hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Liều nhục thân, tới tốt lắm. Mà Long Giáp, Cổ Phong mở miệng một câu. Bây giờ Cổ Phong sức mạnh thân thể là thần hoàng đỉnh phong. Hắn đối kháng thần tôn. Thần tôn tam trọng trở xuống. Chỗ dựa lớn nhất là bản nguyên. Thần tôn tam trọng đến thần tôn lục trọng. Nếu như đối phương tu luyện bản nguyên thế giới. Lại bản nguyên phẩm giai so Cổ Phong cao. Cổ Phong bản nguyên tác dụng liền không lớn. Cũng chỉ có thể dựa vào. Tuế Nguyệt kiếm cùng Minh Phiên còn có vừa mới lấy được Trấn Yêu Tháp ba dạng này hoang cổ chí bảo. Về phần thần tôn lục trọng trên đó tu giả, trừ phi giống như vừa mới như vậy triệu hoán tinh thần mưu lợi đấu pháp. Bằng không đơn thuần liều thực lực, Cổ Phong tuyệt đối không phải đối thủ, mà đơn thuần sức mạnh thân thể. Cổ Phong liền thần tôn nhất trọng, đều không đấu lại, chẳng qua hiện nay khác biệt, có Ma Long Giáp. Tất cả cũng không giống nhau. Giống, Tham Long nghe thấy Cổ Phong triệu hoán. Một tiếng gào thét, vọt thẳng ra, xông ra về sau. Hắn trực tiếp dung nhập Cổ Phong thân thể. Lập tức, Cổ Phong trên người phía trên. Rất nhanh nổi lên một tầng tràn đầy vảy màu đen bao trùm áo giáp. Long giác long vĩ, khắp nơi đều có hắc cốt gai nhọn. Cổ Phong trong nháy mắt hóa thành nhân hình ma long. Giết, Cổ Phong mở miệng. Đưa tay một quyền, trực tiếp đánh ra, oanh, một quyền này trực tiếp đánh cho ngực của Cốc Khoát lõm xuống. Phốc, Cốc Khôi máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi một cái thần hoàng, làm sao sẽ có được thần tôn lực lượng? Ngươi không biết, còn rất nhiều. Cổ Phong cười nhạt một câu. Ngay sau đó, điên cuồng trùng sát mà ra, không có bất kỳ cái gì lôi cuốn thủ đoạn. Đơn thuần sức mạnh thân thể, mỗi đấm ra một quyền, đều mang không khí nổ minh. Đồng thời Cổ Phong cũng bị Cốc Khoát công kích, nhưng có Ma Long Giáp ở, thần tôn tam trọng trở xuống, căn bản không đả thương được Cổ Phong. Bảy quyền, vẻn vẹn bảy quyền, Cổ Phong liền đem Cốc Khoát nhục thân đánh nát, nguyên thần bay thẳng ra. Cổ Phong một tay lấy nguyên thần bóp nát, thần tôn tam trọng tu giả, Cốc Khôi. Chết, trước trước sau sau, cùng Cổ Phong đối chiến, còn chưa vượt qua 30 hơi. Cổ Phong, ngươi có thể nào khi dễ thần tôn tam trọng phía dưới tu giả? Có bản lĩnh đánh với ta một trận. Cổ Phong, ngươi quá vô sỉ, ngoặc kép, giờ phút này, không ít cốt ma tộc lục trọng trở lên thần tôn thấy một màn như vậy. Đều là giống to. Cổ Phong trước đó thế nhưng là truyền ra qua diệt sát thần tôn lục trọng Dực Xuyên Vân tin tức. Hôm nay lại tại trước mắt mọi người không chút tổn hao nào giết chết thần tôn thất trọng Cốc Khôi. Hiện tại đi đánh thần tôn tam trọng trở xuống. Theo bọn hắn nghĩ, quả thực là vô sỉ. Không có ý tứ, ta cái này thần hoàng liền thích khi dễ thần tôn tam trọng trở xuống kẻ yếu. Cổ Phong mỉm cười. Hướng thẳng đến cái tiếp theo thần tôn tam trọng tu giả đánh tới. Hết chương.